người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, ngăn chặn Konoha. Người khác nói cái gì Kirigakure Mizuki ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Tại ao xem ra đây cũng là Kirigakure người bên trong lan rộng ra ngoài tin tức. Terumi Mei trở thành Mizuki quá trình cũng không có đơn giản như vậy. Thực lực là một mặt, đồng thời cũng dùng không ít thủ đoạn đặc thù. Kirigakure nội bộ đối Terumi Mei cũng không phải hoàn toàn phục tùng. Rất nhiều người nhìn xem Terumi Mei trở thành Mizuki khẳng định trong lòng không phục. Cố ý tản những này chuyển di người lực chú ý tin tức. Cho Terumi Mei tìm phiền toái mà thôi. Ao cũng không thèm để ý. Những cái kia không phục Terumi Mei người. Đều chẳng qua là nhảy nhót dốc cơ mà thôi. Nhảy nhót không được mấy lần. Uy, Ao. Cùng nó quan tâm loại này giả dối không có thật sự tình. Kỳ thật chân chính hẳn là chú ý chính là một chuyện khác. Ao, người có tại nghe ta nói à. Iwagakure cũng đồng dạng bị tập kích. Nhưng nham ẩn đệ tam Tsuchikage lại trọng thương sắp chết. Với lại thôn đại bộ phận bị phá hư hầu như không còn. Mà đệ tam Tsuchikage đối mặt cũng chỉ bất quá mới 6 cái Akatsuki thành viên mà thôi. Nhưng Konoha đối mặt lại là 8 người. Trong đó còn có 2 cái phản nhẫn. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Cái này 2 cá nhân thực lực cái trước Ao không hiểu rõ lắm. Nhưng làm Uchiha nhất tộc người. Thực lực tuyệt đối 10 phần kinh khủng. Mà Hoshigaki Kisame tại Kiri no Shinobigatana Shichinensu bên trong. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hai người đều có Kage cấp thực lực. Coi như không phải Kage cấp cũng là chuẩn Kage cấp ninja. Cái khác 6 người hắn không biết. Nhưng riêng này 2 người liên thủ. Cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Có thể thấy được Konoha. Bành. Đột nhiên Terumi Mei hung hăng vuốt trước mặt bàn công tác. Đứng người lên nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Ao. Ao. Ngươi tại hay không tại nghe ta nói. Bị đánh gãy mạch suy nghĩ Ao. Khóe miệng có chút co quắp một cái. Mình tự hồ không hiểu chọc giận tự mình Mizuki đại nhân. Ngươi vừa rồi còn đứng đó làm gì? Lời của ta ngươi có nghe hay không? Mizuki đại nhân. Những cái kia nói là vụ ẩn ở sau lưng điều khiển tin tức. Hẳn là chúng ta Kirigakure nội bộ người vì cho Mizuki đại nhân tìm phiền toái cố ý lan rộng ra. Ngoài. Nghe vậy Terumi Mei lần nữa ngồi xuống. Nàng cũng biết rất có thể là dạng này. Nhưng thời kỳ này rất mấu chốt. Vạn nhất thật bởi vì những sự tình này xuất hiện phiền toái gì coi như gặp. Đối với Terumi Mei lo lắng Ao cũng không biết. Hắn nhìn xem tình báo trong tay văn bản tài liệu. So với cái này, Mizuki đại nhân, Konoha Hokage có thể để toàn bộ giới ninja đều chấn động. Nói xong hắn đưa trong tay tình báo văn. Bản tài liệu giao cho Terumi Mei. Tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn một chút về sau. Terumi Mei cũng ngây ngẩn cả người. Khóe miệng có chút co quắp nói ra cái kia tiểu quỷ. Thật là cái quái vật. Thế mà khai phát ra mới cách cây Tota. Kế thừa mộc độn lực lượng coi như xong. Hiện tại lại tự mình khai phát ra cách cây Tota. Loại này biến thái yêu nghiệt đơn giản không chừa đường sống cho người khác. Nguyên bản nàng còn không thế nào khẩn trương. Thiên phú coi như cho dù tốt còn có thể tốt đến mức nào đâu. Nhưng bây giờ, Terumi Mei đã bắt đầu lo lắng tương lai 10 năm 20 năm về sau. Konoha Hokage sẽ trưởng thành đến mức nào? Toàn bộ giới ninja chỉ sợ tìm không ra người đầu tiên có thể chống lại. Mà bây giờ nhất định phải nghĩ cái biện pháp tăng cường thôn lực lượng. Không phải ngày sau lấy cái gì đối phó tên biến thái này tiểu quỷ. Terumi Mei đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ao. Akatsuki, vĩ thú, Konoha Hokage, cả đám đều rất khó đối phó. Thôn thực lực mặc dù còn không có triệt để khôi phục. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không thể tiếp tục như thế ngồi chờ chết đi xuống. Ao, chấm ngoặc kép. Đang tại tinh tế suy tư Iwichi cách cây Tota quang độn Ao. Đột nhiên nghe được Terumi Mei trịnh trọng như vậy việc nói. ánh mắt của hắn cũng nghiêm túc lên. Mizukich đại nhân là muốn lôi quốc Kumogakure truyền khắp toàn bộ giới ninja sự tình. Kumogakure cũng tự nhiên không có khả năng không biết. Thậm chí phải nói bọn hắn so tất cả thôn đều sớm một ngày. Biết được Konoha bị tập kích tin tức, đệ tứ Raikich cảm giác hết sức thống khoái. Bởi vì bị tập kích chính là Konoha, mà hắn đồng thời cũng rất hối hận. Một tháng trước, ta cùng tiểu tử kia giao thủ thời điểm, hắn còn không có gì cách Kaito ta. Đương thời Iwichi bị hắn đè lên đánh, thậm chí kém chút chết dưới tay hắn. Tình huống như vậy Iwichi không có khả năng ẩn giấu đi lực lượng không cần. Mà sau một tháng hiện tại, tiểu tử kia vậy mà liền khai phát ra cách Kaito ta. Thời gian ngắn như vậy khai phát ra một cái hoàn toàn mới cách Kaito ta đi ra. Cho dù là tự nhận là thiên phú không tồi đệ tứ Raikich, hiện tại cũng đối Iwichi thiên phú cam bái hạ phong. Như thế ngắn ngủi thời gian, dung hợp ba loại chakra khai phát ra một cái cách Kaito ta. Đừng nói cho hắn một tháng, coi như cho hắn 30 năm, hắn cũng không có tự tin có thể 100% khai phát ra một loại hoàn toàn mới cách Kaito ta đi. Ra, nếu như loại lực lượng này thật tốt như vậy khai phát, như vậy giới ninja cũng sẽ không vì các loại bí thuật, cấm thuật thậm chí vĩ thú lực lượng tranh bể đầu chảy máu. Konoha lại trở nên càng thêm đáng sợ. Đệ tứ Raikich rất là buồn rầu. Trong lòng của hắn lo lắng sự tình, tựa hồ không cần chờ đến 10 năm sau, hiện tại cũng đã bắt đầu phát sinh. Tiếp tục như vậy không thể được. Đệ tứ Raikich quay đầu nhìn qua một bên không có mở miệng nói chuyện Mabui, không thể tại như vậy. Tùy ý Konoha phát triển tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Konoha tình thế. Đồng thời cũng muốn để thôn trở nên mạnh hơn. Dạng này mới có thể trong tương lai cam đoan sẽ không bị Konoha áp chế. Có thể đỡ nổi a. Mabui mặc dù không cảm thấy Kumogakure so Konohakure kém bao nhiêu, nhưng Konoha Hokage là tại quá mức kinh khủng. Kinh khủng thiên phú, một kinh khủng niên kỷ, tăng thêm thực lực khủng bố, đã là một viên không cách nào tùy tiện phá hủy đại thụ che trời. Dạng này người làm sao ngăn chặn? Nhìn Mabui tựa hồ đối với này cũng không quá xem trọng. Đệ tứ Raikich mặc dù có chút sinh khí nhưng cái này cũng rất bình thường. Dù sao Konoha đã không phải ai đều có thể nắm quả hồng. Bất quá, Raikich Mabui đừng đơn giản như vậy liền từ bỏ. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Hắn cười cười nhìn qua mời báo lên viết Akatsuki. Cơ hội chẳng phải bày ở trước mặt a. Nghe vậy Mabui sửng sốt một chút. Sau một lát nàng tựa hồ minh bạch. Raikich đại nhân, chẳng lẽ ngài nghĩ? Raikich đứng người lên, không sai. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn xem Kumogakure bên ngoài mênh mông biển mây. Nơi này đồng thời, Terumi Mei cũng đi đến Mizukich văn phòng bên cạnh. Nhìn qua mênh mông biển cả, tổ chức ngũ Kage đại hội. Đối phó Akatsuki, Terumi Mei cùng đệ tứ Raikich hai người tại địa phương khác nhau. Lại cùng một thời gian làm ra quyết định này. Ao nhìn xem Terumi Mei tổ chức ngũ Kage đại hội. Chẳng lẽ Mizukich đại nhân trông cậy vào dựa vào những thôn khác đến liên thủ ngăn chặn Konoha à? Không, Terumi Mei quay đầu nhìn xem Ao. Ta mới không trông cậy vào cái khác thôn có thể cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ. Duy nhất đáng giá tin tưởng vĩnh viễn là mình Ao ngẩn người, cái kia ngũ Kage sẽ chấm ngoặc kép, Terumi Mei liên hợp những thôn khác, đem Konoha bài trừ bên ngoài, một lần nữa phân phối vĩ thú, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.